Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, cầu T20 trước đây có cả xe cơ giới, xe mô tô lưu hành. Nhưng thời gian gần đây, do thành phố đã phát triển về mạng lưới giao thông tốt, cho nên cầu T20 đã nghiễm nhiên trở thành cách cầu bộ hành. Theo năm tháng thời gian, thì nó cũng đã trở nên một cách điều hưu, vắng vẻ và ít người qua lại, heo hút. Và rồi những cái điều bất thường cũng đã xuất hiện, những cái xác chết bí ẩn đã được tìm thấy ở đây. Và nội dung tiếp theo như thế nào, tất cả sẽ được miêu tả chi tiết trong hơn một giờ tới đây với dị chuyện mang tựa đề Oan Nghiệt Cầu T20. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng gửi tới quý anh chị em sản phẩm này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Trời mới vừa chấm đông mà gió như muốn cắt da cắt thịt rồi. Cây ngả nghiêng như đôi mắt của kẻ say rượu vậy. Chỉ mỗi việc cho tay ra khỏi áo khoác mà tôi đã còn phải đắn đo suy nghĩ. Rít một hơi thuốc rồi phả làn khói mỏng manh vào trong hư không. Bay đi, bay nhanh lên. Đóng băng lại bây giờ chứ. Uống đi mày, cái tay còn đau không ấy? Còn chút chút đi mà. Hơi sưng thôi. Vì cái thời tiết này không có tấy lên thì cũng hơi phí. Mà sao lúc đó mày không bắn chỉ thiên đi? Bắn chỉ thiên rồi giao đấu với cả nó làm gì? Tao cũng muốn cho nó biết như thế nào là võ thuật chân chính. Nhưng mà đúng là nó có nghề thật. Tao mà không thủ, chắc chắn là đã bị nó lật ngược tình thế như chơi chứ. Bây giờ tạm giam 4 tháng chờ xét xử có phải không? Nó chữ hàng cho nên chuyến này đi không có nhẹ đâu. Tao vẫn tiếc một thằng từng là con ngoan trò giỏi, gia đình có điều kiện. Ấy vậy mà ông già nó phá sản, nó đổ trác táng như vậy luôn đấy. À mà Sơn này, mày với cả con chân sao rồi? Thôi uống đi, nhắc làm gì? Cái nghề của tao với cả mày không có chuyện đó xảy ra được đâu, khó lắm. Người ta là cành vàng lá ngọc. À mày còn tỉnh táo không đấy? Ôi giời ơi, còn chứ sao không? Mới có một chai 75 mà. Mà sao? Nhìn kỹ tao đi, có gì xứng đáng với cả con chân không? Làm nghề không bao giờ được tiết lộ thân phận, mặt mũi, quần áo lúc nào cũng như thằng ất ở ấy. Tao cá với mày. Giờ xã hội nhìn hai thằng không khác gì là cái thứ đầu đường xó chợ đâu. Sao mày không dừng lại? Mày có quyền cơ mà. Nếu tao mà dừng lại, thì chuyến hàng ngày hôm ấy sẽ đi về đâu? Sẽ hại thêm biết bao nhiêu thanh niên nát đời nữa cơ chứ. Tao đã không cho mình sự lựa chọn nào khác từ khi đặt chân vào cái nghề này rồi, trừ khi tao chết. À mà cũng có thể là sau khi lấy vợ đấy. Mà sao mày tán được nhỏ Mai hay vậy? Tao phục mày đấy nhá. Vừa nhắc đến là gọi luôn đây này. Đợi tí, tao nghe điện thoại đã. Thằng Nam chạy ra ngoài nghe điện thoại. Chắc là sợ cô người yêu giữ như sư tử điều tra được hành tung ăn nhậu đây mà. Nó là đồng nghiệp của tôi. Hai đứa công tác ở công an hình sự thành phố, nhưng thuộc bộ phận trinh sát. Cái ngành mà chưa bao giờ được khoác lên mình một bộ cảnh phục. Đàng hoàng, thắt cà vạt chỉn chu và đằng hắng giọng phát biểu trước đám đông. Thân phận, danh tính phải thực sự bảo mật. Thời gian ở ngoài đường còn nhiều hơn là ở nhà và cơ quan. Trinh sát cứ như là một con chó sói, lúc nào cũng trực chờ ẩn nấp trong bóng đêm. Và có lẽ là công lý là thứ ánh sáng duy nhất mà bọn tôi luôn đau đáu mang theo bên mình. Sao? Tình hình như thế nào rồi mày? Có bị nạt hay không? Điều tra cứ y như là hỏi cung ấy. May mà tao quen rồi, cho nên chống chế nhanh đấy. Thôi, cạn ly đi, rồi tao chạy cái đã. Em ấy rủ đi ăn tối. Cú này tao mà từ chối là sang năm mày lại mất mấy chục tiền bánh trái đấy. Đi đi, mùa đông hoạt động nhiều vào cho nó ấm. Nhưng mà làm gì thì làm, phải giữ hai cái đầu gối cho nó chắc đi nha. Lỏng là rượt tội phạm không có được đâu. Bạn bè khuyên chân thành đấy. Thôi, đi đi, chầu này để tao tính tiền cho. Đầu óc mày không thể trong sáng nữa hơn được hay sao? Người buồn mà cảnh có vui bao giờ đâu. Mùa đông đến trời xám xịt, thông cảm cho tao. Mày có cãi thì đi tìm cụ Nguyễn Du. Chuyện kiều trăng mấy, tao cũng quên béng mất rồi. Mà sau này mày học phóng vậy? Mới gọi đĩa lạc với cả chai 75 thôi. Không bao nhiêu tiền đâu. Tao muốn làm người tốt, nhưng mà tài chính thì lại không cho phép. Được rồi, thôi tao đi đây. Đau đầu quá. Bề ngoài gai góc, lì lợm, cảm tưởng như không có gì có thể đánh gục được nó. Nhưng rồi cố nhận quả là không sai. Anh hùng mãi mãi không qua được ải mỹ nhân. Mà may mắn thoát ra được, cũng chảy chóc vì bong vảy. Rồi, Nó đi rồi. Giờ tôi còn với chiếc lá vàng vừa được gió đưa xuống bầu bạn. Giá như nó mang tâm hồn của một kẻ cô đơn, chắc lúc này đã đáp thẳng vào vai rồi vỗ về tôi rồi. Nhưng không sao, thứ tôi cần bây giờ là một kẻ ngồi im, nghe mình thuyết trình. Kẻ cô đơn không có cần người nói chuyện. Kẻ cô đơn cần người biết lắng nghe và hiểu mà thôi. Ở đây không có người, có một chiếc lá vàng. Uống đi. Hút thuốc không? Không, tao xin lỗi. Mày sẽ cháy mất mà xem. Một ngày là bạn, mãi mãi cũng là bạn. Nhớ nhá. Tôi tính tiền rồi lảo đảo quay ra về. Rượu ngấm vào cứ như là đang dập dìu trên con sóng biển vậy. Cuộc đời là một con thuyền nhỏ. Ta nguyện làm cánh buồm hùng dũng tiến ra khơi. Nhưng nếu vào một ngày trời yên bể lặng, vắng lặng những cơn gió, sẽ ai cần đến tấm vải thừa đó nữa? Khó nói thật. Trời ơi! Marlon hiện hình! Chạy nhanh đi tụi mày! Nhanh lên! Trời lạnh thế này, mà đám nhóc còn dám ra nghĩa trang để chơi mấy cái trò bịp bợm này nữa hay sao? Thằng cu mập đứng một chỗ ngôi mộ vừa xây cười khoái chí, mặc cho lũ kia chạy bán sống bán chết. Tuổi thơ đó, nhanh thật. Tôi lèn lèn vòng ra phía sau rồi dọa nó cho vui. Ta là Marlon đây! Thằng nhóc hét toáng cả lên, trong khi vô tình thấy tôi bất thình lình xuất hiện ở ngay phía sau với đôi mắt trợn ngược toàn lòng trắng mà thôi. Làm cái gì mà la hét ghê vậy? Chú đùa nhóc thôi. Sao lừa lũ bạn nhóc cười khoái trá như thế cơ mà giờ lại nhát gan vậy? Chú làm con giật mình. Ui giời ơi, từ nãy tới giờ có ma thật mà, chú không tin hả? Cái lòn bị móc ở giữa chứng tỏ có một lực rất là mạnh vừa tác động vào. Chân vành của nó có còn một lỗ nhỏ. Đưa chú mượn sợi chỉ xem nào. Dạ đây ạ. Đấy, thế giờ có chịu nhận ra là trò lừa bịp hay không? Dạ, nhưng mà con đùa chúng nó mà. Sao chú... Thôi, về nhà đi, trời lạnh lắm rồi đấy. Mà lần sau có chơi thì đừng có ra đây quấy rầy người ta. Chỗ yên nghỉ linh thiêng, người ta của trách cho đấy, nghe chưa? Dạ, con nhớ rồi ạ. Mà trên đời này có ma thật hả chú? Chú không biết. Sau này con trưởng thành lên rồi, con sẽ thấy những thứ còn đáng sợ hơn nhiều nữa cơ. Vậy chú có sợ ma không hả chú? Không, chú chỉ sợ là con người, nhưng mang tâm hồn ma quỷ bên trong thôi. Thôi, về nhà đi, gần 10 giờ đêm rồi đấy. Mà bắt cho bây giờ chứ lại. Dạ. Này, mang kẹo về, ở đây người ta không ăn kẹo đâu. Thằng nhóc mập ôm đống kẹo và cả cái lon thần kỳ kia ra về. Tuổi thơ là những thứ bình dị không có kém phần ly kỳ như vậy đấy. Tôi cũng muốn chơi lắm, thế mà bây giờ bộn bề âu lo. Cơm áo, gạo tiền, chẳng có chiếc lon nào có thể đủ to để mà đong đếm nổi đâu. Anh ơi! Tôi tính quay trở ra về để về nhà, thì bỗng nhiên có nghe thấy tiếng gọi vang lên. Ngơ ngác nhìn xung quanh. Ở đây chỉ có mỗi mình tôi. Không gọi mình thì gọi ai nhỉ? Mà kỳ lạ, âm thanh đã có hình ảnh ở đâu đó rồi. Ngó quanh quất cũng chẳng thấy. Kỳ lạ, gió bắt đầu có phần thổi mạnh hơn. Nghe rõ từng tiếng vù vù ở bên tai. Chắc là mình đã nghe nhầm rồi. Giới thiệu với cả quý anh chị em. Nhà tôi cách nghĩa trang chỉ khoảng 200 mét vọn vọn mà thôi. Thôi thì đi về. Say vào đầu óc, chứ mụ mị cả lên rồi. Trời này chỉ cuộn tròn trong chăn là viên mãn mà thôi. Hy vọng từ đây đến khi xuân về, không có vụ nào để tôi phải lăn lộn giữa cái tiết trời tủi lạnh này nữa. Bánh bao đây! Bánh bao đây! Âm thanh cót két từ chiếc xe đạp cũ kỹ và tiếng giao đêm của người bán bánh bao như xé nát tâm hồn của tôi. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng nghĩ rằng hóa ra mình vẫn còn may mắn hơn một số người. Tôi thì không có tư tưởng như vậy. Đừng bao giờ lấy nỗi bất hạnh của người khác để mà an ủi bản thân mình. Dù là tốt hay là xấu đi chăng nữa. Ai cũng có số phận riêng của mình. Vượt qua thì tốt, chấp nhận cũng chẳng sao. Miễn là khi hạt cơm trôi qua cổ họng, môi vẫn mỉm cười, thì đó mới là an yên. Số phận không tuân theo bất kỳ một quy luật nào của tạo hóa, và mùa đông chỉ làm cho chúng ta có thêm lý do để mà than thở mà thôi. Chú ơi! Dạ, cậu mua bánh à? Dạ, đúng rồi, chú bán cho con 5 cái đi ạ. Tôi hỏi cậu đứng la, mình cậu ăn hết chừng đó luôn hay sao? Dạ vâng, con ăn 2 cái thôi, còn con đặt ban thờ mẹ 3 cái ạ. Tôi xin lỗi. Dạ không sao mà, mẹ con mất được mấy năm rồi, trước bà cũng thích ăn bánh bao lắm. Chú bán vậy rồi mấy giờ mới về ạ? Ngày nào bán được thì về sớm cậu ạ, còn không thì rạng sáng tôi mới quay trở về. Đây, của cậu đây. Dạ cho con gửi ạ, 50.000 phải không chú? Chú đừng thối, không sao đâu ạ. Dạ dạ, cảm ơn cậu nhiều nhá. Ông chú tay nhận tiền, nhưng mắt thì lại đang ngó nghiêng cái gì đó ở đằng sau lưng của tôi. Gương mặt của ông bỗng dưng lấm la lấm lét một cách lạ thường. Theo quán tính thì tôi quay phắt lại. Có gì đâu nhỉ? Vẫn là cái nghĩa trang lạnh lẽo thôi mà. Bộ ông ấy có người nhà chôn ở đây hay sao? Ủa, chú, có gì đằng đó hay sao ạ? Dạ, không, không có gì. Thôi, tôi cảm ơn cậu nhé. Tôi đi nhá. Dạ, vâng, chào chú. Trời lạnh lắm đấy, tranh thủ về sớm chú nhá, con cũng quay về đấy ạ. Ông chú đạp xe như không quên ngoái lại nhìn về phía nghĩa trang thêm một lần nữa. Người già quả thực là khó hiểu, hay là có trộm, mà trộm cái gì ở đó? Trời ơi! Tôi đã bị ám ảnh công việc quá rồi. Sáng nay rửa mặt bắt gặp con rán nhìn chằm chằm mà tôi đã phải cất công điều tra, lật tung cả cái toilet lên để tìm phân của nó. Hết sức là rảnh rỗi và đúng là điên khùng mà. Cánh cổng số nhà 26 quen thuộc đã lại hiện ra. Năm nào còn có mẹ đợi ở cửa, bây giờ thì chỉ có mình tôi thôi. Bánh bao cũng đã nguội mất rồi. Thắp 3 nén nhang, cắn một miếng, khói bay nghi ngút qua đi trên di ảnh ban thờ. Sáng ngày hôm sau, tỉnh dậy mà người tôi uể oải, đầu đau như là búa bổ. Tiết trời này và một ngày không có nhiệm vụ, ngoại trừ đội trưởng đến nhà, đừng hòng ai khiến cho tôi tung chăn bật dậy được. Anh ơi! Ông trời đúng là chưa bao giờ phụ lòng người mà. Bất công. Lật đật tôi tung chăn, xỏ đôi dép Hello Kitty mà đợt vừa rồi sinh nhật được con nhỏ bên văn thư tặng. Tôi lững thững ngáp ngắn ngáp dài rồi đi ra mở cổng. Mới sáng sớm mà ai đã đến nhận người quen rồi không biết. Là con bé Ngọc, hàng xóm đang đi qua đi lại trước cổng. Nó tìm tôi làm gì trong cái ngày đông giá rét như thế này cơ chứ? Ôi, gì thế nhóc, mới sáng sớm mà lại. Anh Sơn, cho em mượn xe em đi học cái. Rằng đằng tằng mỗi ngày đấy, xe mày đâu mà qua mượn xe của anh thế? Thủng xăm rồi, ba mẹ em đi làm từ sáng, anh cho em mượn đi. Không cho em quá giang cũng được, sắp trễ học mất rồi. Chưa em kho thịt ba chỉ mang qua cho anh. Để anh mày nghĩ xem đã. Cũng hợp lý đấy, kèo thơm. Mày tự đi đi, anh không chở đâu, lạnh lắm. Để anh dắt xe ra cho nhá. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Này, làm ơn đừng có kể lại với cả ba đấy nhá. Ba mày mà biết chuyện biến tấu câu chuyện, lại ra đầu hẻm đánh cờ đồn ầm lên là tao với cả mày một cặp đấy. Nhá, anh mày không dính dáng vào phụ nữ đâu đấy. Anh mới là người đang biến tấu câu chuyện xã hội thành ngôn tình đấy. Thôi, cho em mượn xe đi, sắp muộn rồi đây này. Con nhỏ này là hàng xóm sát nhà với cả tôi. Vừa học năm thứ nhất thôi, nhưng tính tình lém lỉnh và thất thường lắm. Lâu lắm mới có một đoạn hội thoại trọn vẹn và đàng hoàng với cả nó. Bằng không thì cứ chọc là bị nó giật suốt. Mà không hiểu sao với cả bộ dạng như thế này mà ba má của con nhỏ lại kết tôi chứ. Cứ đẩy thuyền, chèo thúng cho tôi với cả cái con nhỏ đó. Đâu từ lúc còn nhỏ, còn học cấp 3 kìa. Khổ thật đấy. Được cái là gia đình cũng vui vẻ, hòa đồng. Hai vợ chồng lại thương người đấy chứ. Từ lúc mẹ tôi mất đến cho tới giờ, bên đó có nấu món gì ngon cũng sai con nhỏ Ngọc mang qua cho tôi. Còn hư cái đèn, cái quạt, tôi lại sang đấy sửa chữa giùm. Hàng xóm láng giềng, khăng khít cũng do đó mà ra. Lúc này trời gió lại nổi lên, tôi đã vội vã vào nhà. Đứng ở đây thì có một thành người tuyết mất thôi. Tính lên trên ngủ tiếp thì có điện thoại của đội trưởng. Trời lại tiếp tục không có phụ lòng người. Hay thật đấy. Em nghe đây sếp ơi. Em ngủ, có chuyện gì vậy à sếp? Bên đội 4K có chuyên án lớn nên sắp tới việc để điều tra các vũ trường trong thành phố bàn giao lại cho đội chúng ta đấy. Chút cậu qua gặp đội trưởng bên đó để nhận hồ sơ. Nhớ là bảo là lính của tôi đấy nhá. Sếp tên là gì? Em quên rồi nhỉ? Nguyễn Thành Nghĩa. Cậu còn đùa được hay sao? Mà này, đừng có gây chuyện nữa đấy nhá. Thằng Nam nó kể lại hết rồi đấy. Bỏ cái trò trinh sát rủ tội phạm ra đấu võ đi. Nhá, có mệnh hệ gì là tôi không biết ăn nói sao với cả sếp cấp trên đâu. Ơi giời. Nhưng mà lỡ người có mệnh hệ gì là em cơ mà. Ai làm thì người đó chịu, lo mà giữ sức khỏe đi. Dạ, rõ. Chào sếp. Tôi gọi đồng chí Nam rồi, chút qua rồi đi cùng luôn nhé. Dạ. Anh em bọn tôi lúc nào cũng như vậy đấy. Chưa bao giờ có khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới. Chuyên án thành công mỹ mãn, lâu lắm rồi mới có giây phút đùa giỡn như vậy. Nhưng mà lại có nhiệm vụ mới rồi. Thôi, lại phải lên đường thôi. Thay đồ xong thì lên quấn chăn ngồi đợi thằng Nam tới. Đêm qua chẳng biết có hoạt động quá sức không, mà sáng nay gọi nó cứ khàn khàn như là hết hơi vậy. Vừa nhắc Tào Tháo thì đã xuất hiện ngay rồi, nhanh thật. Chào chàng trai trẻ, đêm qua như thế nào? Ổn chứ? Ý mày là gì? Lại suy nghĩ đổi trụy rồi có đúng không? Mai mốt tán được em chân thì cũng như tao mà thôi, ganh tị cái gì? Nào, đi chưa? Đi luôn đi. Hai thằng đến gặp đội trưởng bên đội 4K bàn giao hồ sơ và kế hoạch chi tiết phục vụ cho việc điều tra, theo dõi các đối tượng thanh niên có biểu hiện nghi vấn, thường lui tới các vũ trường nổi tiếng của thành phố. Bên đó đang có chuyên án lớn, cho nên nhường nhiệm vụ này qua bên cho đội chúng tôi. Sắp xếp ổn thỏa, tôi và thằng Nam tạt qua quán cà phê quen thuộc. Ở đây có bán điểm tâm luôn, cho nên có bề rất là tiện. Đây này, nãy xe mày để đâu mà tao không thấy vậy? Con bé Ngọc hàng xóm nó mượn đi học rồi. À, con bé xinh xinh hay khả khịa với cả mày đấy chứ gì? Tiến tới đi. Có vẻ em nó biết để ý mày đấy. Mày lại giống ông bà già của nó rồi. Cứ gán ghép tao với cả nó hoài. Vài vế có khi phải gọi tao bằng chú đấy. Mà dẹp cái chuyện này qua một bên đi. Tối nay hành động luôn chứ. Để tao còn bảo sếp chuyển khoản cho ít ngân phí. Đợt này chưa có lương. Vào đó chỉ tốn tiền bạc triệu mà thôi. Tạm thời cứ như vậy đi. Tao nghe bảo cái vũ trường PD là lớn nhất ở cái thành phố này đấy. Ở đó thể loại gì cũng có. Mấy ông trai trai giờ kinh lắm đấy nhá. Thì đương nhiên, xã hội cỡ nào không có. Cái quan trọng là tìm được nơi sản xuất, chứ không phải là những đối tượng khoanh vùng. Nghe công an là nơm nớp cả lên. Chẳng cần tao với cả mày phải đi theo dõi cho mệt đâu. Công an phường người ta nắm hết rồi. Nhưng khả năng đi sâu vào đầu nậu thì phải nhờ đến trinh sát tụi mình phối hợp. Chuyến này tao với cả mày đích thân đi trước đã. Các anh em còn lại thì cứ chờ lệnh mà thôi. Vậy cũng được. Thôi ăn đi, tao đói lắm rồi. Nó chở tôi về, rồi cũng vội vã phóng xe đi khi màn hình điện thoại đang hiện lên chữ vợ yêu đang gọi. Nhìn nó vậy thôi, lại càng quyết tâm không dính dáng đến phụ nữ. Ở vậy mặc gió giông đưa đẩy, chỗ nào hụt, ta lại kéo chăn đắp qua. Tối đến, tôi thay bộ đồ bụi bặm nhất có thể. Trời này khoác thêm cái áo da cho ấm, vừa thể hiện mình đúng chuẩn là một dân chơi. Nhỏ Ngọc lúc trưa qua trả xe, lại đổ đầy bình xăng cho tôi. Giờ vi vu có mà đến sáng mai cũng trả hết. Coi bộ vậy mà cũng tâm lý phết đấy nhá. Tôi gọi bảo thằng Nam đến thẳng vũ trường luôn, rồi tôi tự đi xe vì ngược đường bắt nó qua kể cũng tội, trong khi trời lại rét như thế này. Vũ trường PD nằm ở trên đường Lê Duẩn, cách khá xa so với cả nhà tôi. Tôi có nghe danh về nơi này, nhưng đặc thù công việc cho nên chưa vào bao giờ. Đây có thể là nói là một điểm nóng về tình trạng ma túy và các chất kích thích. Lâu lâu bên quận có mở đợt truy quét, kiểu gì cũng gô cổ về đồn mấy chục anh trai trai dương tính. Ê, đến lâu chưa mày? Tạo vừa đến thôi, vào trong đi. Vừa bước đến cửa đã nghe tiếng nhạc sập sình chát chúa vang lên. Sau một vài cái liếc mắt thăm dò, hai tên bảo vệ đô con cũng đã tránh ra cho bọn tôi đi vào. Bên trong thì ánh đèn lập lòe chiếu loạn xạ cả lên. Từng đôi nam nữ đang phiêu diêu theo điệu Vina House huyền thoại của Việt Nam. Chọn một bàn sát góc tường cho tiện quan sát xung quanh. Bọn tôi cũng đã gọi đại một chai Chivas 18 mà nhân viên ở đây giới thiệu là hàng ngoại nhập mới về. Ở đây, đa phần là những cậu nhóc chập chững mới bước vào đời. Cha mẹ mang nặng đẻ đau, không biết đã báo hiếu được ngày nào chưa mà vung tiền ăn chơi như thế này rồi. Phía gần bục nhảy còn có mấy cô cậu mang nguyên bộ đồ học sinh đang nhún nhảy. Thế hệ trẻ, những mầm non của tương lai đất nước là đây hay sao? Những khuôn miệng còn đang bắt đầu nghiến răng ken két. Ánh mắt của tôi vô tình dừng lại ngay chỗ quầy tiếp tân. Một em xinh tươi đang nhìn chằm chằm qua phía tôi. Khuôn mặt khả ái, dáng người phải gần 1m7, được tôn lên bởi một chiếc váy kim sa lấp lánh ôm sát body. nhan sắc cũng không phải là dạng tầm thường, sao lại chọn cái nghề này cơ chứ? Nếu đặt câu hỏi, e rằng khuôn khổ sẽ là than thân, trách phận cho cái hoàn cảnh mà thôi. Số phận không có lỗi, lỗi là ở kẻ dám buông thả, mặc cho nó cuốn trôi đi. Sát bên cạnh đó có một phòng để chữ VIP, bên trong là một đám trung niên mặc vét chỉnh tề, có lẽ là ký hợp đồng trong cuộc ăn chơi mà đây. Em kia xinh quá mày kìa. Tao cũng tính nói đấy. Mà này, mày có thấy lạ không? Hương sắc ngút trời như thế kia, mà mấy lão già hám gái lại không gọi vào tiếp rượu nhỉ? Ơi, chắc là có mối quen rồi nên chưa cần đến. Nghĩ cũng khổ, biết bao nhiêu cái nghề mà không chọn. Ờ, mà này, ở vũ trường này toàn thấy mấy đứa choai choai thôi. Có anh to mặt lớn gì như trong hồ sơ khoanh vùng đâu. Hay là mấy thằng bảo kê, chim mồi cho chủ phòng trèo xuất hiện rồi. Tao cũng nghĩ là vậy. Sếp gọi này, đợi chút tao vào toilet nghe đã, ở đây ổn quá. Thằng Nam lúc này quay trở ra, mặt của nó thì méo sạch. Hay là có biến gì rồi đây? Quả là tôi đã đoán không sai mà. Sao thế hả mày? Sếp bảo là lên cầu T20 gấp, vừa có một vụ giết người, bên công an phường đang cần hỗ trợ điều tra. Thế à? Ờ, tôi đi thôi, chưa kịp ấm nữa. Bọn tôi ký gửi lại chai rượu rồi tức tốc chạy đến hiện trường. Cầu T20 này đã từ lâu được đổi thành cầu đi bộ. Đoạn này khá vắng vẻ nên mấy đôi tình nhân thường hay lui tới để mà tâm sự. Rất có thể là giết người vì mâu thuẫn tình cảm trai gái cũng nên. Ngay lúc này chúng tôi nhìn thấy công an phường đang giăng dây để mà giữ vững hiện trường. Thấy bọn tôi xuất hiện, một chiến sĩ liền ra chặn đường lại. Xin lỗi, ở đây không có ai được phép vào. Xin các anh thông cảm. Chúng tôi là cảnh sát hình sự của thành phố được lệnh của cấp trên qua hỗ trợ. Mong anh hợp tác. Sau khi xuất trình thẻ, đồng chí kia cũng đã đồng ý để bọn tôi vào bên trong. Người dân hiếu kỳ đang đứng túm tụm nhốn nháo ở xung quanh. Hàng loạt cái điện thoại đã được đưa lên. Đúng là thời đại 4.0, lại live stream các kiểu rồi đây. Bên trong hiện trường là máu đang chảy lan ra cả mặt đường. Nạn nhân là một cô gái khoảng 26 tuổi, được phát hiện khi đã chết khoảng một tiếng đồng hồ trước đây. Hai chân đã bị bẻ gấp thành hình chữ V, máu từ âm đạo đã chảy ra liên tục. Hình thức giết người của hung thủ hết sức man dợ. Nghi vấn đầu tiên là nạn nhân có thể bị cưỡng hiếp rồi giết chết để mà bịt đầu mối. Ê, nhưng mà khoan đã, không thể nào. Cái gì? Cái gì vậy mày? Không thể nào. Tôi và thằng Nam ngơ ngác nhìn nhau khi đập vào mắt của mình là bộ váy kim sa lấp lánh. Đường nét khuôn mặt ấy không thể nào có thể nhầm lẫn được. Chính là cô gái ở vũ trường PD ban nãy. Từ vũ trường qua chỗ này khoảng mất 10 phút chạy xe. Lúc bọn tôi đã kịp rời đi, cô ta vẫn còn đứng ở đó cơ mà. Trong khoảng thời gian ấy, không thể nói nạn nhân vừa đã kịp đến đây và bị sát hại một cách dã man như thế này được. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Ờ, đây chẳng phải là cô gái mà tao với cả mày vừa gặp ở vũ trường hay sao? Bây giờ lại ở đây? Ờ, không thể nào như vậy được chứ. Tao cũng đang hoang mang đây này. Trong vòng 10 phút, cô ta đã đi đâu và đã bị sát hại ở đây? Điều đó rất khó xảy ra, nếu không muốn nói là bất khả thi. Nhìn vết thương ở chỗ âm đạo, rất có khả năng đây là một vụ hiếp dâm giết người rồi bịt đầu mối. Cái đó có suy đoán được hay không? Nhưng vấn đề ở đây là làm sao trong vòng 10 phút cô ta đang ở vũ trường lại bị sát hại ở đây được cơ chứ? Tạm thời cứ để mấy đồng chí này làm việc đã, đợi bên pháp y khám nghiệm xem như thế nào. Ờ, thôi để bên họ làm việc, khi nào có kết quả khám nghiệm rồi tính sau. Nếu tình hình kết quả điều tra không khả quan, tao sẽ nói với cả sếp để vụ này tụi mình lo. Hai thằng bọn tôi lặng lặng ra bên ngoài để phần việc tiếp theo thu thập hiện trường lại cho anh em công an phường và đội pháp y. Có gì đó rất là bí ẩn ở cô gái bị giết này. Liệu cô gái mà tôi đã gặp ở vũ trường và nạn nhân có phải là cùng một người hay không? Nhìn chiếc váy và đường nét gương mặt thì khẳng định là đúng. Nhưng không ngoại trừ khả năng là hai chị em sinh đôi chẳng hạn. Vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chuyện hư hữu này rất khó có thể xảy ra. Trời lúc này về khuya lạnh thật, đường phố vắng tanh, không có một bóng người. Ánh đèn vàng lay lắt tỏa xuống chỉ làm cho khung cảnh thêm phần ảm đạm hơn mà thôi. Thằng Nam và tôi đã từ biệt nhau trong cái thời tiết lất phất mưa ngâu. Tôi tính về nhà cuộn tròn trong chăn cho ấm, nhưng chẳng hiểu sao, lại quay đầu xe lại chạy qua vũ trường. Càng về khuya, người ta càng vào đông hơn. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao người ta lại bảo đây là vũ trường lớn nhất nhì thành phố. Tấp xe vào lề đường, đối diện với cả cửa, giả vờ nghe điện thoại, tôi đưa mắt quan sát tình hình xung quanh. Hy vọng cô ta sẽ xuất hiện, bằng không, vụ này sẽ rất là phức tạp đây. 15 phút cũng đã trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì cả. Tôi tính quay đi thì bỗng dưng từ phía vũ trường, cô ta đang bước từ từ đi ra. Vẫn chiếc váy kim sa lấp lánh đó, đường nét khuôn mặt không có khác mấy so với nạn nhân ban nãy. Mà sao trời lạnh như thế này, lại ăn mặc phong phanh như vậy nhỉ? Cô ta tựa người vào tường, đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn ra xa xăm. Có một điều kỳ lạ là dòng người đang ngang qua cửa, dường như không ai để ý đến cô gái vừa đẹp, vừa sexy như thế kia. Thật khó hiểu. Cô ta trầm ngâm được một lúc, thì bắt đầu đi chậm về hướng chiều ngược lại. Đợi cho khoảng cách đủ xa, tôi bắt đầu phóng xe theo sau. Cô ta rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đó. Có thể là phòng trọ của cô ta đang ở cũng nên. Chỗ này không có đèn đường, cho nên bên trong tối mịt, mất dấu của cô ta mất thôi. Quả thật như vậy, tôi đã thực sự mất dấu của cô ta. Lúc này tôi đã cố dùng ánh đèn từ xe máy dọi vào, nhưng vẫn không khả thi lắm. Không sao, có thể là cô ta ở trong này. Ngày mai tiếp tục đến để điều tra xem sao. Anh ơi! Tôi cảm nhận có một cái vỗ vai thật mạnh từ ngay phía đằng sau. Cùng với đó là một tiếng gọi the thé hòa vào trong tiếng gió rít vang lên. Hả? Ai đấy? Lúc này theo phản xạ thì tôi giật mình quay lại. Không hề có ai xuất hiện. Rõ ràng là có người gọi tôi mà. Bất chợt nhớ lại lúc ở Nghĩa Trang, tôi cũng từng nghe theo tiếng gọi y hệt như vậy. Điều quái quỷ gì đang xảy ra đây? Đứng giữa con hẻm chật hẹp và tối mịt như thế này, nhìn đồng hồ cũng đã gần nửa đêm rồi. Hàng loạt những nghi vấn tâm linh bỗng dưng hiện ra trong đầu của tôi. Từ nhỏ, tôi là người theo đạo Phật. Những hiện tượng tâm linh ma mị cũng đã từng được nghe qua rất nhiều người kể đến. Nhưng bản thân của tôi thì chưa được gặp bao giờ. Trong tư tưởng chưa phủ nhận nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Mà lần này, âm thanh vang lên rõ mồn một, không có chuyện nhầm như là ở Nghĩa Trang hôm trước được. Trong lòng của tôi có phần hơi nôn nao, nhưng tôi vẫn cố đứng quan sát thêm một lúc nữa. Bỗng dưng từ phía đằng xa, có một bóng người bước đến, đi liệng xiềng, rồi đổ ập vào bờ tường cách chỗ tôi khoảng chừng 50 mét. Vội vã nổ máy lên, tôi lập tức chạy tới. Khi khoảng cách cũng đã vừa đủ gần để đề phòng mấy tên nghiện ngập đang giàn cảnh, tôi đã dừng xe dọn đèn về phía trước. Hả? Không thể nào! Vừa mới thấy ở đây cơ mà! Một luồng gió mạnh bỗng dưng thổi vụt qua phía sau lưng của tôi làm cho tôi giận cả tóc gáy. Cảm tưởng như có một bàn tay lạnh toát nào đó đang vừa chạm lên trên người của mình thật. Từ lúc này, đặt chân vào con hẻm này, tôi cứ cảm giác có điều gì đó ma quái liên tục xuất hiện ở nơi đây. Rất mơ hồ và có thể là khó giải thích. Có lẽ sẽ không nên ở lại lâu nữa. Tôi quay xe đi về, đợi sáng ngày mai sẽ quay trở lại xem sao. Sáng ngày hôm sau, khi còn đang đấu tranh tư tưởng có nên dậy sớm hay là không, thì điện thoại lúc này của tôi đã đổ chuông liên tục. Ôi giời ơi, gọi gì sớm thế hả mày? Ôi. Ra quán cà phê đi, tao có mấy thông tin bổ ích cho mày đây này. Rồi, rồi, tao cũng có chuyện muốn nói đây. Chờ tí, sáng giờ tính dậy rồi nhưng mà lạnh quá, cứ nằm suốt ngày thôi. Ra trước đi, giờ tao qua luôn đây, nha. Mày bây giờ phải có con nào nó sáp vào thì sinh hoạt mới điều độ được. Chứ cái đà này thì nát hết người đấy. Tao không dính đến đàn bà. Nhắc lại lần cuối. Thôi nhá, thay đồ đây. Ở cái thời tiết này mà chơi đùa với cả nước thì cứ như là cực hình vậy. Chạm tay vào mà ngỡ như là đã đóng băng. Thủ tục xong xuôi, tôi tức tốc chạy xe đến gặp thằng Nam. Không biết là nó đã điều tra được gì mà tôi nghe giọng nó có vẻ rất hào hứng. Trong mỗi vụ án, việc tìm được thông tin quan trọng, chính xác là chất xúc tác tuyệt vời cho tinh thần của anh em trong trinh sát đội bọn tôi. Ê, đến lâu chưa mày? Vừa mới đến thôi, đen đá à? Tao gọi luôn đây. Mà có chuyện gì quan trọng hả? Có phải là về vụ án tối ngày hôm qua không? Đúng rồi. Sáng nay sếp có gọi tao. Sau khi bên pháp y đã tiến hành khám nghiệm xác chết, thì kết luận đây là một vụ giết người hết sức man dợ. Công cuộc điều tra khẩn cấp, cho nên đã chuyển hồ sơ qua phòng hình sự. Sếp bảo anh em mình phụ trách vụ này luôn đấy. Thế bây giờ qua bên kia để lấy thông tin cụ thể luôn chứ, chần chờ gì nữa? Đương nhiên là phải lấy rồi, nhưng mà tao vẫn đang nghi vấn về cái danh tính cái xác chết và cô gái bọn mình gặp ở trong vũ trường. Không thể trùng hợp đến mức độ đó được. Này, Mày đang nghĩ giống tao không? Có. Nhưng nghĩ để làm gì? Mục đích là tìm ra hung thủ mà thôi. Quá nhiều thứ mơ hồ sẽ làm cho nó phức tạp thêm đấy. Đêm qua lúc từ hiện trường trở về, tao có quay lại vũ trường để xem xét vài việc. Mày có tin là tao gặp lại cô gái đó với cả chiếc váy kim sa vẫn lấp lánh đang bước ra bên ngoài không? Ý hệt, không sai một chút nào cả. Tao đã đi theo sau để theo dõi, thì cô ấy đã quẹo vào một con hẻm gần đó. Vào trong thì đã bị mất dấu, nhưng tao nghĩ chỉ có quanh quẩn ở đâu đó thôi. Ê, mày có nhìn nhầm hay không? Làm sao mà nhìn nhầm được? Chưa kể tao còn gặp mấy hiện tượng khó giải thích lắm. Nhưng những thứ mà giấy tờ không thể miêu tả chính xác được. Bây giờ tao với cả mày qua bên kia để tiếp nhận hồ sơ đi. Rồi tiến hành điều tra bắt đầu từ con hẻm tối ngày hôm qua mà cô gái kia đi vào. Được chứ? Ok, được. Nào đi nhé. Hai thằng lúc này lập tức chạy qua đồn công an phường để tiếp nhận hồ sơ của vụ án. Nạn nhân là Nguyễn Trà My, 26 tuổi, đang hành nghề tiếp viên tại vũ trường PD. Tôi và thằng Nam giật mình khi đọc đến thông tin này. Chẳng lẽ nào điều không mong muốn đó thực sự đã xảy ra sao? Bên pháp y cho biết, nạn nhân chết khoảng 9 giờ tối, bị giết bằng hình thức xiết cổ, chân bị bẻ gấp và âm đạo đã bị rách toạc. Chưa thể khẳng định được hung thủ có quan hệ tình dục trước khi chết hay không, vì không thể phát hiện được tinh dịch sót lại, hoặc cũng có thể hung thủ đã dùng bao cao su. Điều đặc biệt là chỗ âm đạo bị rạch nhiều vạch rất là đều. Thoạt nhìn như là bố cục của một chiếc đồng hồ treo tường. Tên này có vẻ như đang có biểu hiện về tâm lý của một kẻ biến thái thì phải. Cách thức giết người rất là man dợ và đầy thú tính. Đây là toàn bộ thông tin bước đầu mà bọn tôi đã thu thập được. Nếu có gì cần hỗ trợ, các anh cứ nói với cả chúng tôi. Dạ vâng, cảm ơn các đồng chí đã hợp tác. Bây giờ tôi và đồng chí Nam sẽ theo lệnh của cấp trên để mà chính thức tiếp nhận hồ sơ này, bắt đầu điều tra vụ án. Chào anh, nếu có thông tin gì thì mời các anh hãy thông báo cho chúng tôi biết. Xin cảm ơn các anh. Vâng, chào anh. Chúng tôi tiếp nhận hồ sơ và các bức ảnh của bên pháp y bàn giao lại. Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ cận cảnh gương mặt của nạn nhân. Chính là cô gái mà tôi đã gặp ở vũ trường. Không thể sai được. Điều cần làm rõ bây giờ là hai người có phải là một hay không. Nhưng nếu đúng là cùng một người, thì chắc chắn hai thằng chúng tôi sẽ phải thốt lên. Cái quái gì đây? Thời điểm nạn nhân tắc thở là khoảng 9 giờ đêm. Lúc đó tao với cả mày vẫn đang ở vũ trường và gặp cô gái này. Mày có thấy có điều gì lạ lùng không? Trong vòng 10 phút, cô ta đi đâu và đã bị sát hại như vậy? Rồi tao quay lại và thấy cô ta vẫn còn ở đó, còn di chuyển vào trong con ngõ hẻm nữa. Tao biết mày đang nghĩ gì. Tạm thời hãy qua chỗ con hẻm mà mày nói đi, rồi tính sau đi. Ờ, được. Vượt quẹo xe vào con hẻm tối ngày hôm qua, đã thấy người dân tụ tập rất đông. Hình như đang bàn tán cái chuyện gì đó rầm rộ cả lên. Tôi giả vờ tấp xe vào hỏi giả lạ. Ờ, cô ơi, có chuyện gì mà người ta tập trung đông vậy hả cô? Trời ơi, ta nói cái con nhỏ thuê phòng ở đây này, trẻ măng à, mà bị giết man dợ lắm. Mới tối hôm qua chứ đã lâu gì đâu. Nghe đâu giờ bên công an người ta đang chuyển xác về dưới quê rồi. Tội thật chứ vậy. Cô có biết tên cô gái ấy là gì không ạ? Ở đây người ta hay gọi nó là Trà My, trẻ mà. Mới tầm 25-26 tuổi thôi. Nó làm ở vũ trường gần đây này, khổ thân con bé. Nhà nghèo, bỏ quê lên phố lập nghiệp. Giờ lại ra cái nông nỗi này cơ chứ. Không biết quân nào mà ác ôn ác tính đến như vậy cơ chứ. Ờ, có phải cô gái này không ạ cô? Tôi lấy tấm ảnh cận cảnh gương mặt mà bên pháp y đã chụp đưa cho bà ấy xem. Sau một cái trợn mắt đầy nghi hoặc, bà ta cũng đã gật đầu xác nhận. Trời ơi, chẳng lẽ nào... Ờ, các cậu lạ. Là ai? Sao? Sao? Tụi con là cảnh sát hình sự của thành phố. Đến đây để điều tra hung thủ sát hại cô Nguyễn Trà My cô ạ. Cô có thân quen gì với cả nạn nhân không cô? À, thì ra là vậy. Tôi là chủ nhà trọ mà con nhỏ thuê đây. Các cậu vào nhà đi. Ở đây đông người ồn ào lắm. Dạ, dạ được ạ. Cảm ơn cô đã hợp tác cùng chúng cháu. Trong ánh mắt của cô chủ trọ, có cái gì đó hiện lên sự căm phẫn trước hành động của tên sát nhân gây ra. Có lẽ vì vậy mà cô đã rất nhiệt tình cung cấp thông tin cũng như hỗ trợ cho chúng tôi. Đây, các cậu uống nước đi. Dạ, cảm ơn cô ạ. Ờ, cô ơi, cho con hỏi đêm qua Trà My cô ấy về phòng lần nào không hả cô? Ờ, không. Vì nó làm ở vũ trường đêm mà, nên bữa nào cũng đến sáng mới về phòng ngủ, lo bỉ đến chiều rồi mới lại đi làm lại. Cô có chắc chắn là đêm qua cô ấy không về không ạ? Khổ lắm tôi chắc mà. Vì biết con bé không về ban đêm, cho nên 9 giờ tối là tôi đã khóa cổng khu trọ rồi. Ai muốn vào thì phải gọi hoặc là điện thoại cho tôi. Tất cả những người thuê trọ ở đây đều không có chìa khóa cổng chính. Chả My có mâu thuẫn gì với ai ở dãy khu trọ này không hả cô? Con bé thì tính tình hiền lành, lại lễ phép, đặc thù công việc ít ở phòng, cho nên việc tiếp xúc với cả hàng xóm là rất hiếm. Tôi có thể khẳng định là không có mâu thuẫn. Còn công việc của nó ở vũ trường thì phức tạp, các cậu cũng biết rồi đấy. Các mối quan hệ ngoài luồng thì thực sự là tôi không rõ. Tôi cũng chưa hề thấy nó dẫn trai hay là người khác về phòng của mình. À, căn phòng sáng nay, bên công an phường người ta cũng đã qua kiểm tra rồi đi về, không nghe nói gì cả. Các cậu có muốn kiểm tra lại không? Dạ thôi cô ạ. Nếu có gì thì bên đó đã báo cáo cho tụi con rồi. À, nếu có thông tin gì thì phiền cô cung cấp lại cho bọn con nhé. Con gửi lại cô số điện thoại ở đây ạ. Được rồi. Mong các cậu sớm tìm ra hung thủ để mà trả lại công bằng cho con bé. Đó là nhiệm vụ của tụi con mà. Cô cứ yên tâm ạ. Con chào cô. Theo như lời của bà chủ nhà trọ, đêm qua cô ấy không về phòng. Vậy người tôi gặp là ai? Sao lại giống nạn nhân đến như vậy? Bức ảnh cũng đã được xác nhận là cô ấy. Sực nhớ ra có một điều, tôi quay lại hỏi bà ấy. Cô ơi, Trà My có chị em song sinh gì hay không hả cô? Không, dưới nó có một thằng em trai còn đang đi học cấp 3. Lâu lâu cũng thỉnh thoảng ghé lên thăm chị đó đấy. Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. Vậy là đã rõ. Thế nhưng cô gái đêm ngày hôm qua rốt cuộc là ai? Chẳng nhẽ lại là... Này, có chuyện gì sao đăm chiêu vậy hả mày? Tao đang suy nghĩ về cái việc hết sức phi lý. Không thể nào như thế được. Tôi kể lại toàn bộ sự việc đã chứng kiến tối ngày hôm qua cho thằng Nam nghe. Kể cả tiếng gọi the thé và bóng người bí ẩn xuất hiện cuối con hẻm. Gương mặt của nó trầm ngâm. Ánh mắt của nó đảo qua đảo lại như đang nghiền ngẫm một điều gì đó khủng khiếp lắm. Mày có nhìn rõ cái bóng đó hay không? Không. Lúc đó cách cả gần chục mét đấy mà. Đèn làm sao mà dọi tới được. Rõ ràng là tao thấy nó gục ngã. Nhưng lại gần thì đã mất tiêu rồi. Nói thật cả mày là lúc đó tao cũng có chút hơi sợ sợ. Những điều mà chưa tận mắt được chứng kiến không có nghĩa là không thể tồn tại. Mày hiểu ý tao không hả Nam? Tao cũng đang suy nghĩ giống như mày đây. Thôi, tạm thời cứ như vậy đã. Trưa rồi về nghỉ đi. Tối nay tao sẽ cho người qua vũ trường để điều tra thông tin về nạn nhân Trà My. Vậy cũng được. Tao nghĩ là với công việc va chạm với nhiều thể loại người như thế, e rằng mâu thuẫn thiên về tình cảm, ghen tuông là rất có thể xảy ra. Nhưng động cơ để mà ra tay tàn bạo như vậy thì tao vẫn chưa hiểu lắm. Sẽ có những ngày chúng ta buộc phải ngang qua con đường mang tên số phận mà chẳng biết phía chân trời được gọi là tương lai kia có thứ gì đó đang đợi mình. Đôi chân chưa kịp rớm máu, hơi thở cũng đã vội thoát đi. Bạn thích màu xanh, người ta lại thích màu đỏ. Và dĩ nhiên, tôi cũng có sự lựa chọn riêng mình. Chỉ sợ rằng khi những nét vẽ cuối cùng sắp hoàn tất, thì cây bút sáp màu đen cũng đã rời ra. Cuộc đời bắt bạn phải dùng nó để mà ký tên lên cái bức tranh định mệnh của bản thân. Dắt xe vào nhà với cái tâm trạng rối bời. Chẳng lẽ người đêm qua mà tôi gặp chính là vong hồn của cô gái ấy hay sao? Bây giờ có muốn phủ nhận cũng chẳng thể được. Rồi còn tiếng gọi và cái chạm khẽ vào vai lạnh toát đó nữa. Giờ nghĩ lại mà nổi cả gai ốc. Đang đứng ngẩn ngơ thì tự dưng nước ở đâu đó rơi xuống. Trời đã lạnh rồi, mà còn mưa phùn nữa thì ai mà chịu nổi. Tôi giật mình ngước lên. Trời đất ơi, thì ra là nhỏ Ngọc đang tưới cây chứ không phải là mưa. Con nhỏ này nghịch ngợm thật đấy. Nó muốn tôi đống đá hay sao mà cứ như vậy? Tôi vẫy tay ra hiệu gọi nhỏ xuống để nói chuyện cho khuây khỏa. Thực tình nãy giờ tôi đang rất nặng đầu. Này, muốn anh chết cóng hay sao? Mà thời tiết này lại còn xịt nước xuống như vậy? Đàn ông con trai gì mà. Mới có chút xíu đã kêu ca rồi. Hôm qua ăn thịt ba chỉ ngon không? Em nấu đấy. Ngon. Mày nấu lúc nào chẳng ngon. Miễn là anh không đau bụng là được. Mà này, trời này tưới cái gì ở trên đó? Lúc nào chẳng có mưa bay mà. Anh chẳng có tâm hồn yêu thiên nhiên gì cả. Em tưới hoa. Mùa này hoa nào mà nở nổi. Mày lại chém gió với cả anh có đúng không? Anh không tin thì mai mốt sang em dẫn lên sân thượng mà xem. Hoa này nở 4 mùa cơ đấy. Đẹp lắm. Nhưng ban đêm mới cảm hết được sự tuyệt vời của nó. Thôi, được rồi. Mai mốt anh lên kiểm tra. Mà mày mà xạo anh là coi chừng đấy nhá. Mà xe đã sửa chưa? Sao sáng nay không thấy đi qua mà lấy xe anh đi học? Em nói ba sửa rồi, mà ba biết chuyện em mượn xe anh rồi đấy. Giờ ông ấy đi đánh cờ, chắc lát nữa là cả xóm sẽ biết thôi. Ôi giời ơi, anh cũng đến lạy mày, kín miệng giúp anh chứ lại. Trai chưa vợ, mà ba mày cứ đồn ẩm lên như thế, còn đâu là thanh xuân của anh nữa cơ chứ. Thế bộ anh chê em đấy à? Mà anh cũng hơn 30 rồi còn gì, sao không kiếm cô nào về mà đỡ đần? Ở vậy suốt thì làm sao mà qua khỏi cái mùa đông này? Anh khẳng định với mày, từ lâu một số bộ phận của anh đã miễn dịch với cả cái lạnh này rồi. Yên tâm, sau này anh sẽ đưa nó đi bảo tàng thành phố, trưng lên cho xã hội chiêm ngưỡng ấy mà. Em đã hiểu vì sao anh ế rồi. Thôi, em vào nấu ăn đây. Có món gì ngon không? Cho anh ké cẩm với. Khi nào em mượn xe, em mới cho anh ké cẩm, nhá. Cái loại kỳ bò, liệu hồn với anh đấy. Bye. Nói chuyện với cả con nhỏ xong, công nhận là hiệu quả tức thì, đầu óc thoải mái hẳn cả ra. Trông nó cũng nghịch ngợm trẻ con thế thôi, chứ sống tình cảm ra phết đấy. Lâu lâu có gì lạ lạ ngon ngon, cũng mang sang chia sẻ với cả tôi. Ước gì tôi có thể trẻ lại được đôi chút, biết đâu hai đứa lại là một cặp trời sinh ấy chứ. Bây giờ trời mới đổ mưa thực sự. Từng hạt đang phun li ti, đã phủ trắng cả cái bả vai áo khoác đen của tôi rồi. Nền trời cô đặc lại, màu nâu xám đang nuốt trọn cả một khoảng mênh mông. Tôi vội vã quay vào hiên, châm điếu thuốc, vừa nhả khói, vừa nhìn lại mấy cái bức ảnh mà bên pháp y cũng đã cung cấp. Tên này phải nói là ra tay hết sức man dợ. Suy đoán là như vậy, nhưng vẫn chưa xác định được giới tính của hung thủ. Bên pháp y nói nạn nhân bị siết cổ, nhưng trên người thì không hề có vết xước. Trước khi chết, khả năng đã xảy ra xô xát cũng rất thấp. Vùng kín bị rạch nhiều nhát, các vết xước đều rất đều và thẳng tắp. Cũng có thể đây là một ngụ ý của tên sát nhân muốn thử thách điều tra tội phạm bọn tôi. Một chi tiết cũng rất man dợ nữa là chân của nạn nhân đã bị bẻ gãy thành hình chữ V hơi nghiêng. Đây là một hành động phát sinh hay là cố tình cần phải tiếp tục điều tra thì mới có thể rõ lên được. Lúc này tiếng chuông điện thoại cũng đã reo lên. Là thằng Nam gọi. Lại có chuyện gì đây không biết? Tao nghe đây. Có chuyện gì thế? Bên kia mới cung cấp cho tao thêm một số thông tin cực kỳ quan trọng. Trong thời gian tao với cả mày đi chuyên án lần trước, thì ở chỗ mình cũng đã xảy ra một vụ giết người với cách thức man dợ gần giống như vậy. Vụ đó vẫn đang được điều tra thì đêm qua đã lại xảy ra cái vụ của cô Trà My đó rồi. Thế tại sao tao với cả mày lại không nghe ngóng được gì nhỉ? Chắc vẫn đang điều tra nên báo chí không có rầm rộ. Cơ bản là lúc bọn mình đang trong cái chuyên án, vụ đó không thuộc về phòng hình sự, cho nên sếp không phổ biến cũng là điều bình thường mà thôi. Điều đáng nói là cô gái bị sát hại đầu tiên cũng đã bị sát hại ở cầu T20 và chôn ở nghĩa trang gần nhà mày luôn đấy. Hả? Mày nói cái gì? Tao nói là cô gái sát hại đầu tiên được chôn ở nghĩa trang gần nhà mày. Alo? Alo? Mày có nghe tao nói không đấy? Có. Vậy đã lấy hồ sơ chi tiết vụ đó chưa? Tao đang liên hệ với cả bên phòng cảnh sát hình sự đây. Sếp bảo là nếu hai vụ liên quan thì bọn mình phải đảm nhận luôn cả hai vụ cho tiện đấy. Mày cứ bảo với sếp để bọn mình lo vụ này đi. Được rồi, có gì tao sẽ thông báo lại sau nhé. Hai cô gái cùng bị giết theo một cách thức, rất có khả năng hung thủ gây ra hai vụ thảm sát trên là cùng một người. Cô gái đầu tiên được chôn ở nghĩa trang gần nhà tôi. Tiếng gọi ngày hôm đó, chẳng lẽ nào... Không thể nào, không thể có chuyện vô lý đó ở đây được. Có thể tiếng gọi hôm ở nghĩa trang là do mình nghe lầm ra mà thôi. Nhưng còn cô gái mà mình đã gặp ở trong bar thì sao? Dựa vào đâu để có thể lý giải đây? Chị em sinh đôi, hoa mắt hay có thứ gì đó đang trêu ngươi tôi? Cả một thời gian dài làm phá án, chưa bao giờ tôi gặp bản thân mình lại phải đối diện với cả cái hiện tượng quái đản đến như thế này. Anh ơi! Đang ngơ ngẩn thì con nhỏ Ngọc từ đâu xuất hiện, làm tôi mém chút nữa thì đã nuốt cả điếu thuốc vào trong miệng. May mà bệnh nghề nghiệp không tái phát, chứ không tôi đã khóa tay con nhỏ và vật con nhỏ xuống rồi. Mà khoan, vật cái gì ở đây? Bậy bạ quá! Lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, tôi đằng hắng giọng lên tiếng mặc cho con nhỏ vẫn tủm tỉm cười bởi cái điệu bộ giật mình khi nãy của tôi. Này, làm gì mà thoát ẩn thoát hiện trước mặt anh vậy? Sao không về nấu ăn đi? Ý anh nói là em là ma à? Thế thì không có miếng thịt ba chỉ nào nữa đâu. Này, đấy là anh nói cho có vần có điệu thôi nhá. Giờ anh nói lại này, Em làm gì mà xuất hiện bất ngờ trước mặt anh vậy? À, nay còn bày đặt học ba cái câu thuật ngữ của bọn trẻ con trên mạng à? Thế nói chuyện với mày, anh phải ra dáng ông chú à? À này, em có khi nào thấy ma chưa? Cái gì? Ma á? Chưa, em mới chỉ nghe Ngọc Lâm và Đình Soạn kể chuyện trên hẻm chuyện ma mà thôi. Công nhận là cũng sợ thật. Mà sao anh hỏi vậy? Bộ mới gặp ma xong hả? Ờ, anh cũng vừa... Ê, đau! À, anh giỏi lắm, gài kèo em chứ gì? Không, anh nói thật đấy. Mày cắt bớt cái móng tay đi, chừa lại hai ngón giữa thôi. Ủa, sao vậy anh? Ai mà biết được. Nhưng mà anh mày vừa gặp chuyện khủng khiếp, khó giải thích lắm. Khi nào tìm được chân lý sẽ truyền đạt lại cho mày sau. Cốt lõi là mày qua tìm anh làm gì, hả? Ờ, mém tí nữa thì em quên mất. Tính qua hỏi anh có còn ga hay không, để cho em nấu hộ. Bên nhà em hết sạch mất tiêu rồi. Ờ, mang qua đi. Anh cả năm có nấu nướng gì đâu. Nhớ có hậu tạ đấy nhá. Ui giời. Mặc cho con nhỏ chiên xào xáo trộn gì ở bên trong, tôi vẫn tiếp tục đi tìm chân tướng của mớ bỏng bong đang chạy lung tung trong đầu của tôi. Bây giờ chắc có lẽ sẽ đợi tiếp nhận hồ sơ của cô gái bị giết trước cô Trà My. Nếu cùng một cách thức thì e rằng vụ này gay cấn thật đấy. Hung thủ có thể tạm suy đoán là mang biểu hiện biến thái, cách giết cũng hết sức man dợ và tàn nhẫn. Trong trường hợp này, có hai khả năng rất dễ xảy ra. Đó chính là hung thủ có vấn đề về thần kinh hoặc là sang chấn tâm lý, kiểu như có một mối thù hận căm phẫn gì đó khó nuốt trôi qua trong quá khứ, dẫn đến những hành động bất nhân hiện tại. Nhỏ Ngọc nấu xong, cũng đã để lại trên bàn một đĩa thịt ba chỉ khói khói vẫn còn đang bay nghi ngút và một chén canh rau mồng tơi nấu với cả tôm. Còn cơm đâu thì chả thấy đâu cả. Giờ mà nấu ra thì cũng lỡ cỡ, cho nên thôi đóng mặt ngầu qua nhà nhỏ xin tạm một bát vậy. Tính dù nhỏ có ăn chung, nhưng lại sợ chiều nay ba nhỏ nổi hứng đi đánh cờ nên thôi. Dính vào phụ nữ lại mệt lắm, lại còn là gái mới lớn nữa chứ, lại càng khổ hơn. Đợi thằng Nam thông tin tới mà cả buổi chiều vẫn chưa có thấy hồi âm gì cả. Bụng dạ sốt ruột quá. Tôi mang áo khoác vào tản bộ vài vòng xem gió có giúp mình đông lạnh những suy nghĩ hay không. Khi tôi vừa ra đến khỏi hẻm thì thấy có một bóng hình quen thuộc lướt qua, là Chân, mối tình đầu. À không, nói mối tình đầu thì lại không đúng. Đó chính là cô gái mà khiến cho tôi lần đầu gặp mặt cũng đã thực sự rung động. Quyết tâm phá bỏ đi những quy tắc ngầm trong bản thân của mình. Để rồi địa vị, công việc, con người, tôi đã cố đi tìm nhưng không tài nào thấy được một sự liên kết và hòa hợp cho ba phạm chủ đó. Thu sơ sắc, cây bàng hoàng trơ lá, ngày qua ngày nghe gió gọi xót xa. Không cần gió vì cây đang chờ đợi, tạo hóa mang mùa đông đến tuyết rơi. Tuyết có rơi ở miền nhiệt đới không? Đất khô cằn hóa màu trắng tinh khôi, cây cũng hóa thành khối băng thật vội, chờ nắng lên cho lãng mạn sinh sôi. Nhờ gió mang tâm mất rồi thế, nhưng bây giờ tôi lại bước đi với một câu, với một cái đầu nặng trĩu tâm tư. Trời bắt đầu tối dần, mới hơn 5:30 chiều, nhưng cũng đã chạng vạng, đã vội nhuốm màu u buồn. Tiếng chim cú vang lên từng hồi cùng với cả những âm thanh vỗ cánh phành phạch như xé toạc cả hoàng hôn. Lang thang thế nào, tôi lại đến ngay cái nghĩa trang gần nhà. Nhìn dãy bia mộ dày đặc thấp thoáng trong không gian mờ ảo ma mị mà bất chợt tôi có chút rùng mình. Nhớ lại. Có điện thoại, là thằng Nam gọi. Chắc nó vừa tiếp nhận được thông tin mới rồi. Mày đang ở đâu đấy? Sao tao qua nhà không thấy mày? Tao đang lang thang thôi. Có thông tin gì mới hay không? Có, về đi tao đợi ở nhà này. Đang tính chuẩn bị quay về thì bỗng dưng ở phía xa xa chỗ nghĩa trang có một bóng người đang ngồi ở trên mộ. Vì trời cũng đã nhá nhem tối, cho nên không thể nhận diện rõ được mặt mũi. Bỗng dưng người đó vẫy vẫy tay như là ra hiệu cho tôi. Tâm trí của tôi bắt đầu đấu tranh dữ dội. Tầm này thì làm gì có ai dám bén mảng ở nơi này cơ chứ? Lại còn ngồi trên cả mộ của người ta nữa. Cái vẫy tay lúc nãy dường như là nhắm về phía của tôi. Bỗng dưng tiếng gọi anh ơi hiện về trong tôi. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi cố nheo mắt lại để quan sát, nhưng vẫn không tài nào có thể nhìn ra được người đó là ai. Hình như là một cô gái thì phải, tóc đã xõa qua mặt dài xuống đến tận ngôi mộ. Cái bóng đó vẫn đang liên tục vẫy tay không ngừng nghỉ. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Nếu như không có những sự việc xảy ra trước đó, tôi đã không ngần ngại chạy vào trong để xem xét tình hình ra làm sao. Cho dù có cố loại bỏ những cái khái niệm tâm linh ra khỏi đầu, thì nó vẫn cứ tiếp tục chạy qua chạy lại trong tư tưởng của tôi. Không phải tôi sợ, vì dù có là người hay là ma đi chăng nữa, nếu không hại mình thì hoàn toàn không cần phải đề phòng. Có điều tại sao thấy nhau ở nơi âm u lạnh lẽo như thế này? Cuộc gặp gỡ này là sự sắp đặt trước hay đơn thuần chỉ là ngẫu nhiên không hơn không kém? Liệu rằng nó có liên quan đến những sự việc kỳ quái mà tôi đã từng gặp hay không? Đặc thù công việc khiến cho tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Chân bắt đầu nhích từng bước thận trọng. Trong tư tưởng, đang có gì đó đang dẫn đường, dẫn lối cho tôi. Chuẩn bị quẹo vào nghĩa trang thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên kéo tôi về với cả thực tại. Là thằng Nam đang gọi. Ê, sao lâu vậy hả mày? Đâu rồi? Đây, về đây, về đến nơi rồi. Tôi cất máy vào trong túi, giật mình nhìn lên thì không thấy cái bóng đen đó đâu nữa. Không thể nào, chỉ trong chớp mắt đã biến mất đi đâu rồi. Đảo mắt một vòng vẫn không nhìn thấy, tôi cũng đã đành lầm lũi quay trở ra về. Thôi thì gặp thằng Nam rồi hãy tính sau, khó hiểu thật đấy. Quẹo vào hẻm đã thấy thằng Nam đi qua đi lại trước cổng nhà tôi. Trong điệu bộ có vẻ gấp gáp lắm, nôn nóng lắm. Thằng này mỗi khi có việc quan trọng đều thể hiện cái thái độ như vậy mà. Tôi đã quá quen với cả nó rồi, nên không có gì phải để tâm. Cửa không khóa đâu. Mày ở đấy làm gì? Trong nhà có khác gì ngoài này đâu. Mày đi đâu mà lâu lắc vậy? Tao còn phải qua gặp đội trưởng nữa đấy. Nói đi, mày mà hỏi nguyên do là còn trễ giờ nữa đấy. Có chuyện gì? Thông tin mới hả? Đây, mày nhìn đi. Hai thằng mở cổng đi vào trong nhà. Thằng Nam truyền tay qua cho tôi một tập ảnh và một bộ hồ sơ. Nguyễn Ngọc Hân, 26 tuổi, hành nghề mại dâm. Thời điểm phát hiện thi thể khoảng 22 giờ đêm. Ngày 16 tháng 11 năm 2014, đặt bộ hồ sơ xuống, tôi lật dở từng tấm ảnh lên xem. Không thể nào, chân đã bị bẻ gấp thành hình chữ V, trên vùng kín bị rạch chi chít những vết nhỏ. Cách thức giết người y hệt như cách mà hung thủ đã làm với cả nạn nhân Trà My. Nói như vậy thì khả năng hai vụ án này là do cùng một người gây nên. Đều bị siết cổ dẫn đến ngạt thở và chết. Đúng vậy, khả năng cao là cùng một người làm. Có thu thập được bằng chứng gì không? Vẫn chưa. Vụ này vẫn đang được điều tra nhưng khá bế tắc vì hung thủ dường như đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hầu như không để lại một chút sơ hở hay manh mối nào cả. Hai vụ án xảy ra cách nhau khoảng một thời gian rất ngắn. Hung thủ chắc chắn đã lên kế hoạch kỹ lưỡng từ lâu thì mới có dám manh động như vậy. Tao đang để ý đến một chi tiết mà trên âm đạo của hai nạn nhân đều có, đó chính là những đường rạch y hệt nhau. Rất có thể đó là chủ đích của tên hung thủ nhằm thách thức cơ quan điều tra, cũng như là phục vụ thú tính của hắn. Đúng vậy. Có điều với những dấu vết mơ hồ đó, khó mà lần ra được chân tướng của sự việc. Tao vừa nhận được thông tin từ anh em điều tra bên vũ trường là cô Trà My đã rời đi lúc 20 giờ tối, khoảng hơn một tiếng sau khi người ta phát hiện ra thi thể của cô ấy, khá là trùng hợp với cả thời gian. Những mối quan hệ ngoài luồng thì sao? Đã có điều tra, nhưng vì công việc có tính chất nhạy cảm, bất cứ ai cũng có thể là người tình và có xuất phát tình cảm với cả cô ấy. Người xung quanh ở đó nói rằng rất ít khi thấy Trà My đi chung với cả người khác, cộng với cả việc cô ấy sống khá khép kín, nên đời tư không ai có thể nắm rõ được. Vậy thế còn về phía Ngọc Hân thì sao? Ôi giời, Ngọc Hân thì còn phức tạp hơn nữa. Bản thân là trẻ mồ côi, đã có cha mẹ đỡ đầu ở bên Mỹ, không hiểu sao lại hành nghề mại dâm rồi nhận cái kết cục như vậy. Đợt hay tin cô ấy bị sát hại, hai người đó cũng đã bay về nhưng chỉ làm thủ tục qua loa, rồi mua mảnh đất chỗ nghĩa trang gần nhà mày để mà chôn cất đấy. Trước khi bị sát hại thì Ngọc Hân ở đâu vậy? Tao cũng không rõ, nghe anh em thông tin lại là thuê phòng trọ, nhưng nay đây mai đó, hành tung thì không có rõ ràng. Bạn trai nếu có chắc cũng là khách làng chơi mà thôi. Vụ này cũng đã rầm rộ một thời gian, nhưng xem ra nhà không có thân thích cho nên không có ai làm lớn chuyện. Nó chìm xuống mấy bữa nay rồi. Nếu như không có vụ của cô Trà My, chắc tao nghĩ hồ sơ này sẽ chết yểu mất. Thực ra thì cũng khó có thể trách được, miễn là đừng có lấp liếm cho qua. Thôi được rồi, tao với cả mày sẽ bắt đầu khoanh vùng để điều tra. Nếu như xác định được hai vụ án này cùng với cả một hung thủ, thì thân phận của Trà My sẽ dễ dàng điều tra hơn nhiều. Bảo anh em lấy thông tin về quê của Trà My, hỏi thăm người thân xem cô ấy có những manh mối quan hệ nào khác ngoài công việc, như là tình cảm hoặc là việc tiền bạc xem. Tao thấy trong cái nghề tiếp viên này lại có một cô gái lam lũ xa quê thì vấn đề về vật chất cũng rất là đáng lưu tâm. Thế còn cô Ngọc Hân chắc sẽ bắt cầu một chút, có phải không? Đúng vậy. Thân nhân thì ở xa, thân phận cũng không rõ ràng, nhất là khó phục vụ điều tra. Tạm thời cứ như vậy đi đã. Vậy ta qua gặp anh Nghĩa đây. Tiếp nhận công văn luôn à? Ờ, chắc vậy rồi. Bây giờ, chỉ còn đợi công văn nữa là chính thức tiếp nhận điều tra vụ án được rồi. Hàng loạt những chi tiết mơ hồ kết hợp với những hiện tượng khó lý giải khiến cho mọi thứ trở nên khá phức tạp. Nếu so sánh vết rạch trên vùng kín của nạn nhân thì gần như là trùng khớp đến từng chi tiết. Khả năng hung thủ là một người rất dễ xảy ra. Đó là còn chưa kể đến cái bóng đen mà tôi đã bắt gặp ở nghĩa trang gần nhà. Cũng đã có tiếng gọi anh ơi, một cách đầy rùng rợn. Đó là cô Ngọc Hân ư? Không, dựa vào đâu mà để kết luận như vậy? Dù cho đó có là thật đi chăng nữa, thì cô ấy làm sao biết tôi là ai? Đang làm công việc gì mà tìm đến? Rồi về phần của Trà My, trước khi phát hiện ra cô ấy đã bị sát hại, tôi đã từng gặp qua ở vũ trường, và sau khi phát hiện thi thể, lại bắt gặp cô ấy đi vào con hẻm chỗ phòng trọ đang ở. Có quá nhiều điều vô lý ở đây, và bản thân của tôi không thể dựa vào đó để mà quy đổi thành manh mối được. Rốt cuộc, tôi đang đối mặt với cả thứ gì đây? Hiện tại thì bên pháp y đã hoàn tất xong cái quá trình khám nghiệm tử thi và đưa tử thi của nạn nhân về quê an táng. Trong tay của tôi còn duy nhất những tấm ảnh được chụp lại làm căn cứ để mà điều tra. Không có một manh mối, không có một bằng chứng. Thôi thì đành liệu cơm mà gắp mắm vậy. Mang hai tấm ảnh chụp vùng kín của nạn nhân ra. Vết thương nơi vùng kín được hung thủ rạch rất giống với hình dạng của một chiếc đồng hồ có đầy đủ kim ngắn và kim dài. 12 vết rạch nhỏ tạo thành hình tròn và 2 vết rạch dài được xếp thành chữ V. Có điều ở điểm này thì hai nạn nhân lại mang hình chữ V khác nhau. Thực ra thì đó mới là suy đoán của tôi mà thôi. Còn vết rạch này mang hàm ý gì hay hoàn toàn chỉ là một trò chơi bệnh hoạn của tên thủ ác thì vẫn còn phải phân tích một cách kỹ càng hơn. Tiếp theo là đến việc hai nạn nhân đều được phát hiện đã chết với hai cái chân bị bẻ gấp, cũng là hình chữ V. Thủ đoạn giết người đó thực sự là quá tàn nhẫn mà. Nhìn qua thân phận của hai nạn nhân, một người làm tiếp tân ở bar và một người làm nghề mại dâm, thì đặc thù của các mối quan hệ về tình cảm và vật chất nhìn chung là rất phức tạp và khó nắm bắt. Xem ra còn phải giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan ở đây. Tôi lang thang vào trong vũ trường để xem xét tình hình ra làm sao. Dạ thưa anh dùng gì ạ? Trước anh còn một chai Chivas đăng ký gửi. Em lấy hộ anh nhé. Phiếu đây này. À, dạ vâng ạ. À này, anh nghe nói ở đây có cô tiếp tân xinh lắm phải không? À, tên gì ấy nhỉ? À đúng rồi, Trà My. Em gọi cho cô ấy có được không? Anh thưởng cho này. À, cậu nhóc phục vụ có một chút sững người, nhưng mau chóng đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Hình như anh chỉ mới đến đây vài lần à? Sao em lại nói vậy? Anh không nghe thông tin gì hay sao? Trà My đúng là tiếp tân ở đây. Nói đúng hơn là gái nhảy ấy anh ạ. Nhưng cô ấy vừa bị sát hại cách đây một hôm rồi. Người ta bàn tán xôn xao cả vùng mà anh không biết hay sao? Mấy ông khách già còn tiếc bùi hùi bên kia kìa. Hả? Thật vậy à? Sao cô ấy lại bị giết? Em có biết không? Làm sao mà em biết được anh? Nghe đâu là bị giết dã man lắm. Thôi, nhắc tới là dùng mình rồi, ghê lắm. Ờ, tiếc thật đấy. Thôi lấy giúp anh chai rượu nhé. Xem ra cô ấy rất được lòng khách ở đây. Thực ra thì cũng không có gì khó hiểu. Với một thân hình quyến rũ và gương mặt ngây thơ, cùng với cả đôi mắt đượm buồn ấy, đủ sức đã đánh gục bất cứ một gã đàn ông nào rồi. Rót rượu ra ly, châm một điếu thuốc ngậm nửa miệng như một dân chơi thứ thiệt. Tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Ở đây quả thực là không hổ danh là vũ trường lớn và có tiếng tăm đệ nhất của thành phố. Trong không gian của gần 1.000 mét vuông của mảnh đất này, không thiếu bất cứ một thể loại nào. Đại gia có, xôn xôn cũng có, dân văn phòng cũng không có thiếu, và không thể thiếu được đám nam thanh, nữ tú đang bay nhảy quên trời quên đất ngoài kia. Đặt chân vào chỗ này không phải là xấu, nhưng đừng để ham muốn của bản thân bị biến tướng theo chiều hướng tiêu cực. Đang mân mê ly rượu ở trên tay, thì ở bàn đối diện, một chú cũng đã đứng tuổi rồi, bỗng dưng ném thẳng chai rượu xuống dưới đất. Các phi công bất đắc dĩ phải hạ cánh, đổ dồn mọi ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào gương mặt đang cau có. Trà My của tao đâu? Ông gào lên một phát, rồi ngất luôn tại chỗ. Này có được gọi là si tình hay không nhỉ? Chắc mức độ chỉ dừng ở sự ham muốn mà thôi. trẻ không chơi, già đột đốn đấy mà. Mấy ông ở bên cạnh thì lập tức lôi ông ấy đi trong cái ánh mắt ái ngại của các phi công bên cạnh. Nhạc lại nổi lên, chuyến bay lại tiếp tục khởi hành. Đám bạn của ông khách đứng tuổi vừa đứng dậy thì bỗng dưng có chỗ ghế ngồi. Một cô gái mang váy kim sa lấp lánh xuất hiện, đưa ánh mắt rưng rưng nhìn thẳng vào tôi. Cô ấy từ từ vuốt tóc qua một bên. Trời đất, không thể nào, cô ấy chính là Trà My. Cố dụi mắt 2-3 lần để xem có phải là mình đã nhìn thấy ảo ảnh hay không. Nhưng khi mở mắt ra, vẫn thấy cô ấy ngồi sừng sững ở đó. Vẫn thân hình quyến rũ, vẫn bộ váy kim sa lấp lánh cô ấy đã mặc trước lúc bị sát hại. Không thể nào có chuyện đó được. Tôi đánh rơi cả điếu thuốc đang cầm ở trên tay. Miệng thì đã cứng đờ như không thể nói được nên lời. Đang loay hoay không biết nên ứng xử ra làm sao, thì có một em phục vụ đến dọn dẹp ly tách ở trên bàn. Và dường như là tôi không còn tin vào mắt của mình nữa. Cô bé không hề thấy sự xuất hiện của Trà My ở đó và bước xuyên qua chỗ của cô ấy đang ngồi. Không, không thể nào như thế được. Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra vậy? Cô bé phục vụ quay đi. Trà My bỗng dưng vẫy tay y như là có ý gọi tôi. Bao nhiêu năm ở trong ngành, kinh qua không biết bao nhiêu là vụ án, đối diện với vô số thể loại người. Nhưng cô gái trước mặt rốt cuộc là cái gì đây? Nó chưa từng nằm trong hạng mục bắt buộc theo dõi và lấy lời khai của tôi. Ít nhất là cho đến lúc này. Giả vờ chỉ tay vào lồng ngực, ý muốn hỏi là cô gọi tôi hả? Thì cô ấy gật đầu. Không thể nào. Nếu như là vong hồn, tại sao lại chỉ mình tôi có thể nhìn thấy cô ấy được? Và với lý do gì mà cô ấy lại tìm đến tôi? Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, tôi quyết định đứng phắt dậy. Tiến từng bước chậm rãi đến chỗ bàn mà Trà My đang ngồi. Dù là ma hay là người, nếu đã tìm đến thì nên tiếp đón cho đàng hoàng mới phải phép. Đang tính lật bài ngửa thì cô ta tự dưng đứng dậy rồi đi thẳng ra bên ngoài cửa. Tôi lật đật chạy theo sau, quên luôn cả ký gửi lại nửa chai rượu. Đuổi theo ra đến cổng chính thì mất dấu. Kỳ lạ, cô ta vừa ở đây cơ mà. Tôi quan sát ngõ trên, đường dưới, vẫn không có thấy. Vội vã chạy vào trong để lấy xe tìm đủ mọi ngóc ngách. Có khi nào cô ta muốn đùa giỡn hay trêu người mình hay không? Nếu có ý gặp gỡ, tại sao lại phải bỏ đi như vậy? Tôi chạy xe vòng vào ngoài đường không khác gì là một tên đạo trích đang đợi nhà ai sơ hở thì lẻn vào ăn trộm. Cái nghề này là vậy. Có điều lần này không phải là truy tìm người mà lại là... Là gì tôi cũng chẳng biết, chẳng định nghĩa được sao cho chuẩn nữa. Sực nhớ ra, có khi nào... À đúng rồi, tôi tức tốc chạy xe qua trục T20, chính là nơi phát hiện ra thi thể của Trà My. Rất có thể cô ta đang ở đó. Trời lúc này thì lạnh, chạy được một đoạn khá xa, làm cho chân tay của tôi cũng đã run rẩy lẩy bẩy cả lên. Nơi này từ lâu đã biến thành một cầu đi bộ, là địa điểm lý tưởng để các đôi uyên ương tìm đến mà ôm ấp, vuốt ve. Có lẽ vì thời tiết mùa này quá khắc nghiệt, nên hôm nay không gian thật là vắng hoe. Mưa lất phất nhẹ rơi, gió rít từng cơn lạnh buốt qua ánh đèn đường lay lắt. Đây không khác gì là bối cảnh của một bộ phim kinh dị cả. Dựng xe vào một góc, tôi lầm lũi tản bộ quan sát xung quanh. Chỗ đang đứng chính là hiện trường xảy ra vụ án của Trà My. Sau khi không lấy được thêm thông tin gì, bên điều tra đã dỡ niêm phong, vẫn còn nguyên đường vạch khoanh vùng. Nghĩ lại khoảnh khắc nhìn thấy chiếc váy kim sa lấp lánh mà tôi bỗng chợt rùng mình. Thực thực, ảo ảo, chẳng biết đâu mà lần được. Đang mải ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng dưng có cái gì đó vụt ngang qua sau lưng của tôi. Cảm giác rất giống với cả lần đụng độ ở trong con hẻm, nơi mà Trà My thuê trọ. Giật mình nhìn xung quanh, nhìn quanh quất, vẫn không có thấy ai xuất hiện. Lần này tôi chắc chắn rằng có sự hiện diện của Trà My ở đây. Ai đó? Có phải Trà My không? Đằng hắng giọng gọi to, không gian im ắng khiến âm thanh vọng lại một khoảng xa, vẫn không thấy ai trả lời. Bỗng ngay lúc này, hàng cây bàng sát thành cầu bỗng dưng lung lay một cách dữ dội, như có ai đó lung lay liên tục dưới gốc. Gió không mạnh lắm, những bụi rậm ở phía dưới cũng bắt đầu cộng hưởng theo. Bỗng dưng một cái bóng xuất hiện ngay ở dưới gốc cây bàng, đứng chăm chăm nhìn tôi. vẫy tay về phía trước. Đó chính là cô ấy, không thể nào sai được. Là Trà My có phải không? Có phải là cô không? Vẫn đứng vẫy tay và không mảy may phản ứng trước câu hỏi của tôi. Cô gặp tôi có chuyện gì cần giúp đỡ thì cô cứ mau nói đi. Dường như câu phủ đầu của tôi đã có tác dụng. Cô ta từ từ biến mất khỏi bụi cây và bất thình lình xuất hiện. Gương mặt, thân hình và cả chiếc váy kim sa lấp lánh ấy đã sừng sững ngay trước mặt của tôi. Hình ảnh thực sự rất chân thực, cứ như cô ấy vẫn còn đang sống và chưa từng bị sát hại vậy. Rốt cuộc đây là thực sự hay chỉ là vong hồn của Trà My thôi sao? Cô muốn tôi giúp đỡ? Bỗng cô gái gật đầu. Về điều gì vậy? Vừa dứt lời, bỗng dưng cô ta ngã ập xuống dưới đất, tư thế nằm y hệt như lúc người ta phát hiện thi thể của cô ấy. Hai chân đã bị bẻ gấp lại, ngay chỗ vùng kín máu bắt đầu đã loang ra. Tôi đã quen với việc đối mặt với cảnh sát chết, nhưng lần này thì quả thực là sự việc diễn ra quá sức bất ngờ và thực sự là rất kinh hãi. Từ hành động, cử chỉ hoàn toàn rất chân thật. Nó không giống với cả thế giới tâm linh mà tôi đã từng được nghe qua những câu chuyện truyền miệng. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Chẳng phải là người ta nói vong hồn lúc chết luôn đi căm phẫn với kẻ đã hại mình hay sao? Vậy thì cô ấy muốn tôi tìm ra kẻ thù ác. Cô muốn tôi giúp gì? Cô muốn tôi tìm ra hung thủ không? Nghe câu đó, Trà My bỗng dưng đứng phắt dậy. Tuy nhiên tư thế không còn vững chắc như lúc nãy nữa. Cảm giác liêu xiêu như thể một cơn gió mạnh thổi qua sẽ cuốn ngay cô ấy đi mất vậy. Bỗng cô ấy gật đầu, tiếp tục là một cái gật đầu trước khi xoay người lại về phía thành cầu và chỉ tay vào bụi rậm trước mặt. Tôi vẫn đang ngơ ngác không hiểu cô ấy ám chỉ điều gì. Dưới đó có gì hay sao? Cô ta lại gật đầu. Bất thình lình, cô ấy băng qua thành cầu và mất hút vào trong cái màn đêm tịch liêu tại cầu T20. Ngay lúc này tôi đã vội vã đuổi theo nhưng không có còn kịp nữa. Phía trước chỉ còn lại hàng cây bàng đang đung đưa trong mưa phùn. Rốt cuộc cô ấy muốn gì ở mình đây? Tại sao lại thoát ẩn, thoát hiện rồi vội vã ra đi như vậy? Trà My cũng không chịu giao tiếp ngoài những cử chỉ gật lắc làm cho tôi không hiểu ý của cô ấy là gì. Trời mưa càng lúc càng to. Mùa đông đã lạnh, bây giờ còn tê tái hơn nữa. Tâm hồn như bị đông cứng trước những diễn biến vừa xảy ra. Tôi lặng lẽ ra về và không quên quay đầu nhìn lại khoảng không đen mịt tại cầu T20 thêm một lần nữa. Cô ấy vừa ở đó. Không, không chắc nữa. Bây giờ vẫn còn quá sớm. Tôi ghé quán nhậu bình dân quen thuộc, nhâm nhi vài ly xem có giải quyết được vấn đề gì hay không. Cho em một chai 50 đi anh Hoàng ơi. Lạc à? Dạ, đĩa nhỏ thôi anh nhé. Lần trước bỏ lại phí lắm. Anh chủ quán mang ra một chai rượu và đĩa lạc giang nhìn tôi đắm đuối. Có vợ rồi mà chơi. Này, dạo này anh thấy mày uống hơi thường xuyên đấy. Có tâm sự gì à? Có đâu. Em tính tăng thu nhập để anh nuôi thằng cu ăn học ấy mà. Anh tiếc gì với cả mày. Anh em thân thuộc rồi. Em đùa đấy. Nay công việc nhiều quá. Em kiểu stress nên đâm ra như vậy đấy. Thằng hay đi chung với cả mày đâu rồi? Em chuẩn bị gọi nó qua đây. Tôi lấy máy gọi cho thằng Nam. Giờ này không biết nó đang phục vụ điều tra hay là ở nhà ôm ấp vợ tương lai nữa. Công văn có hay là chưa, cũng không thấy thông báo gì cả. Thằng này làm ăn quả thực là chán đấy. Ở đâu đó mày? Tao đang chạy qua nhà mày đây. Qua nhà tao làm gì? Tao đi phỏng vấn rồi. Hả? Ở đâu? Quán nhậu quen thuộc. Nó văng tục một phát rồi tắt máy. Chắc là có chuyện gì quan trọng lắm mới đích thân đến nhà để gặp trực tiếp tôi. Thôi vậy, cũng hay. Sẵn rượu mạnh, mồi ngon, lại có bạn hiền, thì cỡ nào mà không tới được cơ chứ. Khoảng tầm 15 phút sau thì nó lật đật chạy vào, mưa ướt cả cái áo khoác ra ngoài của nó. Giờ mà còn nhậu được hả mày? Ui giời, đây chỉ là bề nổi của tảng băng thôi. Trước khi đến đây tao đã trải qua những gì mày biết không? Nhưng mà khoan, mày bảo tao qua gặp đội trưởng để lấy công văn nhận nhiệm vụ, mà giờ mới thấy xuất hiện là như thế nào đấy? Thì đúng ra là tao về nãy giờ rồi. Nhưng mấy anh em xuống dưới quê của Trà My gọi về cho đội trưởng nên ở lại ngay ngóng luôn. Thế có thông tin gì mới hay không? Kể đi, rồi tao kể chuyện điều tra phá án cho mày nghe. Cũng không có gì mới cả. Trà My rời nhà lên thành phố lập nghiệp cũng đã được gần 6-7 năm rồi. Tức là hồi 20 tuổi à? Đúng vậy. Học hành không đến nơi đến chốn, gia đình thì lại khó khăn. Con đường này là duy nhất và cũng bất đắc dĩ nhất để cho cô ấy tìm kiếm kế sinh nhai, ôm khát vọng đổi đời. Có chồng con gì hay không? Không, mày nói ý đó cũng đúng đấy. Thường thường là phải có gia đình rồi, cuộc sống vất vả thì mới lên đây chứ phải không? Nhưng rồi cuộc sống có màu hồng như là mình nghĩ đâu. À, còn về nợ nần của bản thân hay là gia đình gì đó cũng không có luôn. Có một thông tin đáng chú ý là trước khi vào làm tiếp tân ở trong vũ trường thì Trà My lại là hành nghề mại dâm. Cái gì? Mày nói cái gì? Mại dâm? Đúng vậy. Tao cho người đi điều tra ở vũ trường thì người ta bảo cô ấy mới chỉ làm ở đây khoảng hơn một năm mà thôi. Trước đây là gái đứng đường, sau không biết cơ duyên nào thì lại nhận được vào vũ trường khét tiếng này. Mà sao mày sửng sốt ghê vậy? Ờ không, chỉ là nó trùng hợp với cả nghề của nạn nhân Ngọc Hân mà thôi. Còn về phía Ngọc Hân thì coi như là kết thúc rồi phải không? Đúng vậy, không thể tìm ra họ hàng hay là thân nhân ở Việt Nam. Trước đây là trẻ mồ côi, sau được hai ông bà bên Mỹ nhận làm con nuôi đó. Chấm hết, họ có về đây làm thủ tục xác nhận với cả lo ma chay xong lập tức đã quay về bên kia luôn. Không có bất kỳ lá đơn kiện cáo hay là muốn điều tra làm rõ sự tình gì hết. Cho dù là như vậy thì thái độ hời hợt đó cũng khó mà có thể đưa ba mẹ nuôi của Ngọc Hân vào vòng nghi vấn được. Đúng vậy, họ không hề ở Việt Nam. Các thủ tục giấy tờ bên sân bay cũng đã cho thấy họ rất ít khi bay về Việt Nam. Chưa kể tại sao đã có ba mẹ nuôi nhưng Ngọc Hân lại vẫn hành nghề mại dâm thì vẫn còn rất nhiều khúc mắc. À, đội trưởng cũng đã có kết luận. Bên pháp y người ta bảo vết rạch trên âm đạo của hai nạn nhân là cùng một vật thể gây ra bằng kim loại vì khi khám nghiệm thì thấy có một ít rỉ sét ở trên đó. Tao cũng đã nghĩ đến phương án là do cùng một người gây ra. Cách thức thực sự là quá man dợ và có phần biến thái bệnh hoạn. Điều mà tao đáng lưu tâm nhất bây giờ chính là nghề nghiệp trước đây của Trà My giống với cả Ngọc Hân. Hung thủ sẽ rất dễ tiếp cận họ và nếu đã có mục đích sẵn thì việc sát hại hoàn toàn là rất đơn giản. Có điều động cơ thực sự đằng sau này là gì? Đơn thuần chỉ là mua vui cho cái thú chơi bệnh hoạn của mình hay là còn gì ẩn tàng sau đó? Vế sau thì rất dễ xảy ra. À mà mày bảo kể gì cho tao nghe vậy? Đây, quá trình điều tra của tao đây này. Tôi đã thuật lại toàn bộ sự việc giáp mặt với cả Trà My ở vũ trường cho đến trục đường cầu T20 trong sự ngỡ ngàng và sửng sốt của thằng Nam. Có vẻ nó bán tín bán nghi, có điều không vội vàng phản bác mà trầm ngâm suy nghĩ một chút. Cũng đúng thôi, chẳng phải là lần đầu tiên đến vũ trường, chính mắt nó cũng đã nhìn thấy hay sao? Hai thằng nhìn nhau không có nói một lời nào, ngay cả bản thân của tôi lúc này cũng đã chưa biết phải xử lý những sự việc vừa gặp đó ra làm sao. Thực sự là nó rất ảo mà cũng rất là thật. Cả một khoảng thời gian dài tham gia quá trình điều tra phá án, phá không biết bao nhiêu là vụ kỳ án ly kỳ, nhưng lần này quả thực là có gì đó rất lưng chừng và mông lung. Cái cảm giác lúc đối diện, tạm thời gọi là vong linh của Trà My đi, thoạt đầu cũng có phần hơi sợ sợ, nhưng khi đã giao tiếp được với cả nhau thì bắt đầu lại cảm thấy gần gũi, như thể cô ấy vẫn đang còn sống vậy. Mày có tin vào mấy cái chuyện tâm linh rồi vong hồn gì đó không, Hà Nam? Thực ra khó nói bỏ mẹ này được. Cái nghề của tụi mình tất cả đều phải chân thực, rõ ràng và có sức thuyết phục. Nhưng nếu đơn thuần ở cuộc sống thì tao vẫn có niềm tin vào chuyện đó. Có thần có thánh thì phải có ma quỷ mà thôi. Mày đã gặp ma lần nào chưa? Vẫn chưa. À không, rồi. Hả? Khi nào? Lúc ở quán bar đấy. Bây giờ ngẫm lại tao mới thấy nổi da gà đây này. Nó y hệt như là mấy cái câu chuyện ma quỷ mà ông Ngọc Lâm với cả Đình Soạn kể ở trên hẻm chuyện ma đó. Vô tình thấy họ rồi, không ngờ là họ đã chết trước đó. Tao không nghĩ cuộc đời của mình lại chứng kiến mấy cái điều này. Hướng đi kế tiếp sẽ rất là khó đấy. Manh mối không có, bằng chứng cũng không. Chỉ có tình tiết bẻ gấp chân và những vết rạch trên âm đạo là cơ sở để kết luận khả năng là hai vụ án là do chính một người gây ra. Đúng như lời của thằng Nam đã nói, mọi hướng đi bây giờ đều có thể dẫn đến ngõ cụt. Tuy có thể kết luận là cùng một hung thủ hoặc là một nhóm đối tượng gây ra cái chết cho cả hai, nhưng điều quan trọng nhất chính là manh mối và bằng chứng thì vẫn chưa tìm được ra. Nghề nghiệp của cả hai cô gái cũng rất khó khăn để có thể khoanh vùng chính xác đối tượng khả nghi. Trong thâm tâm, thực sự tôi rất muốn gặp Trà My thêm một lần nữa, thậm chí là nhiều lần nữa cũng được. Chỉ sợ rằng một ngày nào đó, vụ án không được đưa ra ánh sáng, lương tâm của tôi sẽ cắn rứt khôn nguôi. Nếu cơ duyên đã cho mình gặp nhau, thì xin định mệnh hãy sắp đặt để mọi thứ luôn được suôn sẻ. Bởi vì đằng trước từ công lý không thể thêm vào chữ giá như được. Nam, mày cho mấy anh em nằm vùng ở dưới quê của Trà My thêm một thời gian nữa xem sao. Xem có người lạ xuất hiện hay không. Cái này tao lo được. À đúng rồi, thế còn lúc phát hiện ra xác của Trà My, có vật dụng cá nhân nào trong người của cô ấy không? Cái này thì tao vẫn chưa rõ được. Ngày mai chính thức tiếp nhận vụ án này, thì bên pháp y sẽ bàn giao lại toàn bộ chi tiết cho tụi mình, để xem có còn sót lại gì nữa hay không. Vậy thì được, ngày mai mày chịu khó chạy một chuyến nữa nhé. Tao ngại qua văn phòng lắm. Người ngợm thế này ngại xuất hiện ở đám đông quá. Sĩ diện mày, lên bộ cảnh phục cũng cực phẩm như ai đấy. Như ai thì tao đã không thành như thế này rồi. Thôi về đi mày ơi, tính tiền đi, tao sắp cạn túi rồi. Vậy mà lúc trước tao nghe thi thoảng đâu đó có anh em tốt chứ. Nhưng mà không phải bây giờ. Gần 10 giờ tối rồi, mưa mỗi lúc lại nặng hạt hơn. Tôi vội vã chạy xe về trong cơn run rẩy toàn thân. Mùa này hàng xóm láng giềng cũng đã đóng cửa tắt đèn sớm thật. Nguyên một con xóm tối đen như mực, cộng với cả gió rít mưa gào, sao mà hầm hiu đến lạ. Bánh bao đây! Bánh bao đây! Cuộc đời là như vậy đấy. Nếu ngày nào ta cũng diễn vai hạnh phúc, thì đó chính là sự bất hạnh. Quay trở về với cả vụ án của Trà My, với dữ kiện thu thập được từ thằng Nam, đó là trước đây cô ấy hành nghề mại dâm. Sau này chuyển hẳn vào vũ trường làm hơn một năm nay, thì xảy ra vụ việc đau lòng. Hung thủ rất có thể là một người khách đã từng mua dâm, lợi dụng mối quan hệ tình tiền đó để mà dụ dỗ cô ấy đến và ra tay sát hại. Giả thiết thứ hai là mâu thuẫn tình cảm trai gái đơn thuần. Cái này thì phải để đợi thêm thông tin từ các anh em đang nằm vùng ở dưới quê của Trà My đã. Hướng đi tiếp theo sẽ có chút thay đổi nhé. Tôi tính cử người qua vũ trường điều tra khai thác thêm thông tin, còn bản thân của mình thì sẽ quay lại trục của cầu T20 vào sáng ngày hôm sau để mà xem cái chỉ tay của Trà My lúc nãy mang cái ý nghĩa gì. Theo những thông tin ban đầu thì đội điều tra đã khoanh vùng trong vòng 50 mét bán kính từ hiện trường nhưng không phát hiện thêm các dấu hiệu kéo lê, xô xác hay là tang vật chứng cứ sót lại. Điều đó chứng tỏ rất có khả năng Trà My đã bị giết trước đó rồi hung thủ mang xác của cô ấy lên để mà đánh lạc hướng. Hắn ta đã tính toán khá kỹ lưỡng vì mùa này không có ai dại dột gì mà lên cầu đi bộ làm gì cả. Hay có đi chăng nữa thì cũng không nhiều và đó chính là thời cơ để mà hắn thực hiện kế hoạch dã tâm của mình. Tạm thời cứ như vậy, ngày mai đợi thằng Nam có kết quả tiếp nhận hồ sơ của bộ hồ sơ của hai vụ án đó rồi sẽ tiến hành tiếp điều tra và lên kế hoạch cụ thể luôn. Cho đến sáng ngày hôm sau, tôi đã tranh thủ dậy sớm vì hôm nay phải qua trục cầu T20 để thăm rõ lại hiện trường. Vừa thay đồ tính dắt xe ra khỏi cổng thì đã thấy nhỏ Ngọc đứng tò te đằng trước nhìn tôi tủm tỉm. Này, sáng sớm qua mượn xe anh hả? Hôm nay anh bận rồi đấy nhá, không có đưa xe cho mày được đâu. Hay, em đã nào nói gì đâu. Mà anh dạo này kinh lắm đấy nhá. Con nhỏ liếc ngang liếc dọc đầy ma mãnh, lại sắp bày trò gì nữa đây. Cái gì? Mày hôm nay làm sao thế? Anh cứ thấy là lạ. Anh có làm gì mờ ám đâu. Em thì không biết có mờ ám hay không. Nhưng đêm qua, ba em đứng ở trên lầu thấy anh chở chị bé nào về nhà đấy. Cái gì? Làm gì có? Ôi giời ơi, lại còn làm gì có? Chẳng nhẽ ba em nói chơi. Anh đấy nhá, nhìn thế này thôi. Mà ghê thật đấy. thôi, anh lệ mày. Thế mày có muốn vào nhà kiểm tra hay không? Nếu đêm qua anh dẫn về nhà, thì sáng nay phải có mặt của người đó ở đây chứ. Thôi, em không cần kiểm tra. Cô ấy kìa. Cái gì? Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Oán nghiệt cầu T20 của tác giả Ngọc Sơn. Hãy cùng đón nghe tiếp phần 2 sẽ được phát trên khung giờ này vào ngày mai trên kênh Hẻm Chuyện Ma để biết được sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng ra làm sao. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.